Cửu vực kiếm đế, chương 2716, tan biến vu tộc thần tử nhóm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu thần cung đột nhiên biến hóa, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại vu thần cung phía trên trận pháp, chậm rãi ngưng tụ. Biến thành một đạo không gian đường hầm một khắc, đột nhiên từng đạo bóng dáng từ cái này trong trận pháp nổi lên, thực sự có người từ vu thần cung bên trong đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này khí tức, thật mạnh, so với chúng ta phải cường đại nhiều. Đây là vu vương, một tên vu vương lực lượng, làm sao có thể khủng bố như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút vu vương ánh mắt nhìn về phía cái này dẫn đầu bước ra một đạo bóng dáng một khắc. Đều là ánh mắt ngưng tụ. Cho dù là xa xa xem xét, hắn vậy đó có thể thấy được đạo này bóng dáng thân bên trên tán phát ra khí tức khủng bố. Mặc dù chỉ là một vị vu vương, nhưng là trên thân khí tức, lại là đến gần vô hạn tại vu đế cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường vu vương, tại đạo này bóng dáng trước mặt, ngay cả chống lại từ tín đô không có. Giữa hai bên thực lực sai biệt, như là khác nhau một trời một vực. Cái này, đến cùng là ai? Trên người người này ẩn chứa vô cùng tinh túy vu thần chi lực. Xem ra hẳn là đã từng tiến vào bên trong một tên vu tộc thần tử. Hắn có thể sống đi ra, cũng liền mang ý nghĩa vu thần cung bên trong cái kia thập đại vu thần lưu lại vu thần truyền thừa rơi vào đến trong tay người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, ta chưa từng có nghe nói qua dạng này một tên vu vương tồn tại. A, thổ chi thần lực, thổ chi vu thần huyết mạch không phải đã sớm suy bại sao? Nơi nào còn có lấy dạng này một vị cường giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều vu vương nhìn về phía đạo này bóng dáng một khắc, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút mờ mịt. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể nhận ra cái này một tên bóng dáng lai lịch. Vu tộc thần tử, nhưng đều là vu tộc lịch sử phía trên tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Không có khả năng không có tiếng tăm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn hắn thế mà đều không nhận ra đạo này bóng dáng lai lịch. Duy nhất khả năng, chính là đạo này bóng dáng lai lịch, quá mức cổ lão, thậm chí là bây giờ thời đại này bên trong đại bộ phận vu vương, đều chưa hề gặp qua hắn, mới hội không nhận ra hắn tới. Cổ vực, ta rốt cục lại trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này bóng dáng từ vu thần cung bên trong chậm rãi đi ra. Trên mặt hắn cũng là lộ ra một chút mừng rỡ. Rốt cục, hắn có thể rời đi vu thần cung. Một lần nữa về tới cổ vực bên trong. Từ vu thần cung cái kia vô tận lồng giam bên trong trốn ra được. Đây là Thương Thổ Chi Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên một tên vô cùng cổ lão vu vương, tựa hồ nhận ra đạo này bóng dáng lai lịch, kinh ngạc nói: "Thương Thổ Chi Vương." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhớ được tại cổ tịch bên trên gặp qua cái tên này. Nghe nói đây là Thổ Chi Vu thần huyết mạch vu tộc bên trong nhất là yêu nghiệt một vị thiên tài, tại mấy trăm vạn năm trước liền tiến vào vu thần cung bên trong. Sau đó tin tức hoàn toàn không có, lại là hắn. Hắn còn sống, mấy trăm vạn năm trước, thật có lấy dạng này một vị nhân vật, lại là hắn, chẳng lẽ hắn ngay tại vu thần cung sống mấy triệu năm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, loại lực lượng này, đã không phải là vu vương cấp độ đi. Chỉ sợ là khoảng cách thành tựu vu đế, chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn có thể tại vu thần cung bên trong còn sống đi ra. Như vậy nói cách khác, vu thần cung truyền thừa là bị hắn đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chẳng phải là đại biểu cho thổ chi vu thần nhất tộc muốn quật khởi. Từng đạo nghị luận, chúng thuyết phân vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương thổ chi vương, không nghĩ tới lại là hắn. Cửu Lê Vu Đế nhìn về phía thương thổ chi vương thời điểm, trong mắt vậy lộ ra một chút kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương thổ chi vương, xem như cùng hắn một thời đại cường giả. Chỉ là hắn không phải vu tộc thần tử. Một mực là tại cổ vực bên trong khổ tu. Thành tựu cuối cùng vu đế. Mà thương thổ chi vương thì là thân là vu tộc thần tử. Tiến vào vu thần cung bên trong. Từ đó tin tức hoàn toàn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về tư chất, thân là vu tộc thần tử thương thổ chi vương, là thời đại kia chi bên trong thiên tư cao nhất vu tộc. Chỉ tiếc hắn tiến nhập vu thần cung về sau, không còn có tin tức, cho nên một mực đều có nghe đồn. Thương thổ chi vương đã là bỏ mình, nhưng không nghĩ tới, lần này thương thổ chi vương lại là từ vu thần cung bên trong còn sống đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương thổ, Cửu Lê Vu Đế thét dài một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Cửu Lê, thương thổ chi vương nghe được kêu một tiếng này âm thanh. Ánh mắt cũng là hướng về không trung nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được Cửu Lê Vu Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thế mà thành Vu Đế. Thương thổ chi vương vậy hơi kinh ngạc. Mấy triệu năm sau. Hắn thế mà còn có thể nhìn thấy một tên người quen biết. Thậm chí là Cửu Lê Vu Đế. Đều trở thành một tên Vu Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình hắn khẽ động. Chính là đi tới không trung. Đứng tại Cửu Lê Vu Đế trước mặt. Mặc dù thương thổ chi vương chỉ là một tên Vu Vương. Nhưng hắn đối mặt Cửu Lê Vu Đế thời điểm. Vậy không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên. Thương thổ chi vương một mực không cách nào đột phá trở thành vu đế. Cũng là bởi vì nhận vu thần cung hạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lực lượng đã sớm đạt tới hoàn mỹ. Lại bởi vì lúc trước thôn phệ vu thần thân thể. Đem hắn lúc đầu thiếu khuyết huyết nhục. Đều cho khôi phục. Vừa rời đi vu thần cung. Thương thổ chi vương liền cảm giác được rõ ràng. Hắn pháp tắc lĩnh ngộ, chính đang tăng nhanh như gió. Vu thần cung bên trong mấy triệu năm tích lũy. Một khi là rời đi vu thần cung, liền sẽ bắt đầu phóng xuất ra. Hậu tích bạc phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng cách thành tựu vu đế, đối với thương thổ chi vương. Vậy bất quá là nhiều nhất 3-5 năm sự tình. Huống chi hắn hiện tại một thân thực lực. Dù cho là không có bước vào vu đế, nhưng cũng có lấy tại vu đế trong tay toàn thân trở ra khả năng. Đối mặt vu đế, tự nhiên ngang hàng tương giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy triệu năm thời gian, ta vậy không nghĩ tới. Ngươi thế mà một mực sống ở vu thần cung bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm bỏ mình. Cửu Lê Vu Đế cũng không có bầy vu đế giá đỡ. Ngang hàng tương giao, hắn vậy nhìn ra hiện tại thương thổ chi vương thực lực. Khoảng cách vu đế, bất quá là cách xa một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương thổ, nếu là ngươi mở ra vu thần cung, đây cũng là mang ý nghĩa. Vu thần cung, còn có trong đó vu thần truyền thừa, đều rơi vào đến trong tay ngươi đi. Cửu Lê Vu Đế hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được vấn đề này. Thương thổ chi vương khóe miệng lại là nổi lên một chút dáng tươi cười. Sau đó thần bí mở miệng nói. Mở ra vu thần cung người. Cũng không phải ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải ngươi. Cửu Lê Vu Đế. Hắc Vu Đế nghe nói như thế. Đều là sững sờ. Còn chưa kịp đang hỏi cuối cùng một cái vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên liền tại phía dưới. Hỏa thần lĩnh bên ngoài. Đột nhiên từng tiếng kinh hô vang lên. Cửu Lê Vu Đế, Hắc Vu Đế nghe được tiếng kinh hô nhìn sang, nhìn về phía Vu Thần Cung phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Vu Thần Cung phía trên trận pháp truyền tống. Tại Thương Thổ Chi Vương rời đi về sau, cũng không có tiêu tán. Ngược lại là từ trong đó, lại là bước ra một đạo bóng dáng. Đạo này bóng dáng trên thân khí tức, cùng Thương Thổ Chi Vương một dạng, vô cùng cổ lão. Từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại đạo này bóng dáng bên trên. Đạo này bóng dáng khí tức, cũng chỉ so với Thương Thổ Chi Vương hơi yếu một chút điểm. Thế nhưng đứng ở Vu Vương đỉnh phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại đi ra một cái. Chẳng lẽ Vu Thần Cung bên trong còn sống Vu tộc thần tử? Không chỉ một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này sao lại thế này? Vu Thần Cung, Vu Thần truyền thừa, không phải chỉ có một tên Vu tộc thần tử chỗ có thể đạt được sao? Làm sao có thể đi ra hai tên Vu tộc thần tử? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.